Trấn Quan Âm, chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo một kích này hạ xuống, trước mặt Vũ Nham thân hình bay rớt ra ngoài, hắn một kích này kiếm chiêu đã không có phía trước uy lực mà ta phá Sơn Hà vẫn như cũ là vẫn duy trì phía trước cái loại này sức mạnh công kích. Đang ở Vũ Nham thân hình bay rớt ra ngoài đích thuấn gian, Na Linh Kiếm Sơn trưởng lão Giả Thị vội vã quát lên. Một trận chiến này ta Linh Kiếm Sơn thua cho ngươi linh thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe nói như vậy thân ta hình dừng lại, một viên nạp giới trực tiếp từ Na Khấu trưởng lão trong tay ném qua ta một bà tiếp nhận nạp giới, nhìn đập xuống mặt đất Vũ Nham, lúc này hắn vẫn là còn hiện ra gương mặt khó có thể tin. Ta nhìn trong tay nạp giới, sau đó trực tiếp cho Na Khấu trưởng lão thải qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật ngại quá, hiện tại ta còn có phần ra thắng bại đâu. Thoại âm rơi xuống, ta cả người bay thẳng đến Na Vũ Nham lao đi, trong tay đích chiến thần kích trong nháy mắt đưa hắn cái cổ xuyên thấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô liêm sỉ tiểu nhi, ngươi muốn chết. Giờ khắc này, Na Khấu trưởng lão toàn thân sát khí bộc phát ra, một khí tức kinh khủng bay thẳng đến chư ngã bao vây qua đây, bất quá ở nơi này cái Khấu trưởng lão động thủ đích thuấn gian, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính là thất trưởng lão quần áo phiêu khuyết trên người tàn mát ra khí thế không kém chút nào đối diện Na Khấu trưởng lão, hơn nữa ở thất trưởng lão xuất hiện đích thuấn gian, ta cảm giác được nhằm vào ta cổ khí tức kia cũng biến mất không còn một mảnh. Lão già kia, ngươi nếu như muốn đánh nhau, ta có thể cùng ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thất trưởng lão bản thân trong bụng liền ổ cháy, hắn hiện tại ta dám cam đoan, là thật muốn cùng cái này Khấu trưởng lão đại chiến run lên, bất quá vừa lúc đó, còn lại tông môn trưởng lão cũng là trực tiếp lên tiếng. Ta nói, các ngươi đều chăm là tuổi người, đều phải chút mặt mo, nói xong giữa tiểu bối tranh đấu, các ngươi mù dính vào cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người khuyên can, lên tiếng, Na Khấu trưởng lão cũng là lạnh rên một tiếng, bất quá vừa lúc đó, Khấu trưởng lão thanh âm, một đạo thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Trưởng lão, để cho ta tới, ta muốn giết hắn đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm trầm thấp truyền ra, Na Khấu trưởng lão xoay người nhìn lại, chỉ thấy Dư Thanh đang đứng ở phía sau hắn, lúc này Dư Thanh thân trên kinh khủng kia sát khí càng là không có chút nào che giấu bại lộ trên không trung. Nhớ kỹ, giết hắn đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khấu trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn về phía sau đích Dư Thanh, đem sau cùng ba chữ cắn rất căng, nghe nói như thế đích Dư Thanh khẽ gật đầu, lúc này, bảy trưởng lão Giả Thị xoay người lại xem chứ ngã. Tiểu tử thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhìn thất trưởng lão cười cười. Còn chịu đựng được, nghe nói như vậy bảy trưởng lão Giả Thị trọng trọng gật đầu, sau đó lui lại đến đằng sau ta thế nhưng thất trưởng lão khoảng cách vị trí của ta rất gần, ta biết thất trưởng lão đây là sợ đối diện Na Linh Kiếm Sơn trưởng lão đột nhiên động thủ với ta, như vậy hắn cũng có nhiều đủ thời gian phản ứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta hít sâu một hơi, đem trong tấm bia đá còn thừa lại linh khí toàn bộ hấp thu vào trong thân thể, tình trạng của ta lần thứ hai khôi phục rất nhiều, sau đó, ta nhìn trước mặt đi tới đích Dư Thanh. Người để cho ta rất không tưởng được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dư Thanh nhìn chòng chọc chư ngã, khóe miệng hung ác độc địa mơ hồ hiện lên, Dư Thanh đích thực lực tuyệt đối là ba người này trong mạnh nhất, người kia trên người tán phát khí tức mơ hồ tới gần nhập huyền cảnh điên sơn. Đang ở trong lòng ta cái ý niệm này vừa mới hiện lên đích thuấn gian, trước mặt đích Dư Thanh thân thể run lên, sau đó trên người kỳ thực tùy theo tăng vọt đi tới, lúc này cảm thụ được Dư Thanh thân trên tán phát khí tức tất cả mọi người chung quanh đều là không gì sánh được kinh hãi nhìn ở giữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này thị nhập huyền cảnh đỉnh phong, người này dĩ nhiên thị nhập huyền cảnh điên phong đích thực lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói cách khác trước đích chiến đấu, kỳ thực Dư Thanh căn bản là ẩn tàng rồi chính mình đích thực lực. Chu vi trận trận kinh hãi tiếng nghị luận truyền đến, nghe đến mấy cái này thanh âm ta ánh mắt rơi vào trước mặt cái này Dư Thanh trên người, nhập huyền cảnh điên sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật không ngờ a, người này lại vẫn thật thị nhập huyền cảnh điên phong đích thực lực. Vừa mới hắn một mực đả tỏa, cho nên không thể nào là vừa mới đột phá, mà là người kia bản thân liền là có nhập huyền cảnh điên phong đích thực lực trước, chẳng qua là chính hắn ẩn tàng rồi chân thực đích thực lực mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không xong, người này giấu giếm thực lực. Huyền Vũ Tông đệ tử trong đám người, Lâm Khiêm nhìn giữa sân, thấp giọng nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vệ Mập Mạp nghe được câu này, nắm tay Vi Vi nắm chặt. Không có việc gì, tin tưởng lão Trần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thất trưởng lão sắc mặt thoạt nhìn cũng có chút âm trầm, đối diện Khấu trưởng lão lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, trong lòng hắn cũng là tràn đầy khó chịu, phải biết rằng, bất kể là Vũ Nham vẫn là Đồng Trác, đều là Linh Kiếm Sơn thiên tài, cái này hai loại thiên tài coi như là muốn bồi dưỡng, cũng cần mấy năm, thậm chí càng lâu thời gian. Liên tục tổn thất hai người, bằng từ Huyền Vũ Tông bên kia thăng ưu thế cũng theo tiêu thất, ở nơi này dạng dưới tình huống, hắn thân là lần này dẫn đầu trưởng lão, trở về tránh không được muốn thỉnh tội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người thật giống như rất bình tĩnh dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện Đích Dư Thanh xem chứ ngã, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chứng kiến Dư Thanh biểu tình trên mặt, trong tay ta Đích Chiến Thần Kích lần nữa hất lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá đánh một trận mà thôi. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân hình của ta biến mất ở không trung, Na Dư Thanh con ngươi cũng là vi vi co rụt lại. Thật nhanh, đội trưởng phía trước tốc độ cũng không phải cực hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão Trần người này a, ta cũng biết hắn cũng không phải ngồi không. Huyền Vũ Tông đệ tử đoàn người vị trí, Lâm Khiêm cùng Vệ Mập Mạp trên mặt đều là lộ ra một nụ cười, giữa sân, một đạo thân ảnh không ngừng cùng Na Dư Thanh đụng vào nhau, sau đó thân hình lại nhanh chóng xa nhau, giữa hai người va chạm, bất quá là trong nháy mắt thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà chỉ có kinh khủng kia khí lãng cùng chiến đấu dư ba ở nói cho mọi người, mỗi nhất kích đều đủ để làm cho nhập huyền cảnh hậu kỳ không dám khinh thị. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi ngay cả tiếp theo hai lần kịch liệt đích chiến đấu, trên người linh khí rốt cuộc có bao nhiêu cũng đủ ngươi tiêu hao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm trầm thấp từ chiến đấu trường ở giữa truyền đến, thân hình của ta lui lại ra, sau đó nhìn phía trung gian Na Dư Thanh. Người yên tâm, linh khí nhưng thật ra cũng đủ dùng, ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi nhập huyền cảnh điên phong đích thực lực bây giờ không có địa phương phát huy, nhất định là dường như khó chịu. Cho nên ta chuẩn bị để cho ngươi chậm rãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được lời của ta, đối diện Đích Dư Thanh trong nháy mắt khóe miệng co giật đứng lên, trên người của hắn kiếm thế bắt đầu kéo lên. Ngươi nhất định sẽ hối hận để cho ta chậm rãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một khắc Dư Thanh cả người lướt đi, cùng trường kiếm trong tay phảng phất hợp hai thành một thông thường, nhìn không trung Đích Dư Thanh ta phảng phất chứng kiến một thanh kiếm sắc hướng chứ ngã cả người chém xuống tới. Phá Sơn Hà, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khẽ quát một tiếng, trong tay ta Đích Chiến Thần Kích ầm ầm gian hướng phía trước mặt chém xuống đi. Ầm ầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, ta đất đai dưới chân tựa hồ cũng đang khẽ run lấy, cánh tay của ta dài một cổ to lớn rung động lực truyền đến, dĩ nhiên là mơ hồ để cho ta cầm lấy chiến thần kích hai tay của đều trở nên có chút bất ổn. Trần không cố kỵ ta đây đoạt mệnh ba kiếm, ta chỉ sửa thành hai kiếm, cái này đệ nhất kiếm, liền phá ngươi lớn nhất con bài chưa lật, cái này kiếm thứ hai, ngươi còn đỡ được sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối diện Đích Dư Thanh đứng tại chỗ, trên người của hắn kiếm thế không có nửa điểm yếu bớt, người này ở trên thực lực vốn là áp chứ ngã, kiếm này chiêu cũng không phải vậy khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá Sơn Hà, miễn cưỡng cùng trước một kiếm kia đánh ngang tay, đương nhiên, nếu như ta đích thực lực hòa diện trước Đích Dư Thanh giống nhau, là thị nhập huyền cảnh đỉnh phong, như vậy cái này Phá Sơn Hà hoàn toàn có thể nghiền ép kiếm chiêu của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dư Thanh thân lên kiếm thế vẫn còn ở kéo lên, so với trước kia một kiếm kia càng thêm khủng bố. Nhìn người này thân hình, ta hít sâu một hơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm sao ngươi biết, đó là ta sau cùng con bài chưa lật. Một hơi thở phun ra, ta xem hướng Dư Thanh, nhẹ giọng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.